Nữ phò mã Mạnh Kim Khán, chương 80, hống người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này vừa nói ra, Thu Triệt có chút kinh ngạc, cho nên hắn như vậy là nàng hạ độc. Lý Thanh Ngô khụ một tiếng, ta xác thật đã hạ độc hắn, nhưng không rõ có phải chỉ ta hạ độc hay không. Ta có cảm giác ngoài ta ra, còn có người khác cũng hạ độc hắn. Ân, Thu Triệt hơi hơi trầm ngâm, nói như thế nào, vì phòng ngừa bị nhìn ra tới. Ta hạ chính là hạ độc dược mãn tính, bỏ vào hương huân. Ngẫu nhiên nghe không có gì trở ngại, thậm chí có thể làm nhân tinh thần sảng khoái, sẽ dần dần nghiện mùi hương này, cần phải dăm 3 năm mới có thể nhìn ra hiệu quả. Nhưng hiện tại không đến 3 năm, hắn liền hoàn toàn ngã bệnh. Thậm chí không thể lên triều, còn phải phó thác cho thái tử không ra gì tới giám quốc. Thu Triệt gật gật đầu, nàng hoài nghi là ai, tại sao nàng không hỏi trước. Lý Thanh Ngô thanh âm nhẹ đi một chút, ta vì sao phải hạ độc hắn? Thu Triệt ôn hòa nói, điều này hiển nhiên, bất kể ai bị nhốt trong cái lồng giam đó, bị ấn đầu học những quy tắc hủ bại rườm rà ấy suốt 10 năm, đều sẽ nhịn không được mà bùng nổ. Lý Thanh Ngô chỉ là hạ độc, mà không phải trực tiếp một đao thọc chết đối phương, cũng xem như nàng tính cách khá dịu dàng rồi, không làm được những việc quá khốc liệt kia. Lý Thanh Ngô mỉm cười. Trong lòng cũng thả lỏng chút. Đang định tiếp tục chuyện này, bỗng nhiên nghe Thu Triệt lại nói nhẹ nhàng. Cuối cùng nàng có thể vì thoát khỏi lồng giam đó, không ngại cố tình để máu mình vào lư hương, dùng để dụ phát quá tình quan. Lý Thanh Ngô, hai người đối diện một lát, nhìn Thu Triệt cười ngâm ngâm ánh mắt, Lý Thanh Ngô không tự giác nhấp nhấp môi, bên tai chậm rãi đỏ. Nàng, từ khi nào biết, Thu Triệt thật ra rất bình tĩnh. Duỗi tay kéo kéo cổ áo lông hơi rộng của nàng, nói. Trước đây đã từng có suy đoán, nhưng vừa mới xác định. Thực ra sớm từ hơn một năm trước, tại tiệc mừng thọ Thái Hậu, nàng liền nhận thấy được không thích hợp. Rõ ràng nàng đã chuẩn bị đầy đủ đường lui, rõ ràng đã cố gắng đề phòng mọi tình huống ngoài ý muốn có thể xảy ra. Lý Thanh Ngô vẫn bị thương tại tiệc mừng thọ, vẫn một mình đi thay y phục, vẫn trúng quá tình quan. Hơn nữa vẫn là đụng vào Thu Triệt. Thu Triệt từng nghi ngờ, việc đàn đứt dây làm đứt ngón tay có thể là Lý Thanh Ngô cố tình diễn kịch để từ chối biểu diễn, vậy quá tình quan ở đâu ra? Đời trước nàng cũng không biết tồn tại của quá tình quan, tự nhiên cũng không nghi ngờ gì về việc Lý Thanh Ngô trúng độc. Nhưng đời này, nàng đã biết chân tướng quá tình quan. Yêu cầu huyết của thanh nữ cùng mê điệt hương dung hợp, mới có một phần vạn xác suất sẽ kích phát quá tình quan. Đây chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Thậm chí Giang Bá cùng Trần Xuân Hồi đều chưa bao giờ gặp qua có người chân chính trúng qua cổ độc này. Khi đó Ngô tướng còn không thực để Thu Triệt vào mắt, sao có thể vì nhất thời hứng thú mà hợp tác với Thu gia diễn kịch, tạo ra thứ như quá tình quan. Huống chi, hắn làm sao có thể làm được? Vấn đề chính là ở đây, Lý Thanh Ngô xác xác thật thật trúng này độc, lư hương ở xương phòng cũng xác thật tra được tàn lưu mê điệt hương. Thu Triệt nghĩ đến nhiều loại khả năng, nhưng đều bị phủ nhận vì không hợp lý. Cuối cùng chỉ có thể nghĩ đến, đây là Lý Thanh Ngô cố ý. Lý Thanh Ngô nói qua, nàng có ký ức đời trước, vẫn luôn là nằm mộng mà có được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay từ đầu tìm đến Thu Triệt, đưa hắn vào cung thi đình, cũng là vì là một giấc mộng, nhớ đến sự tồn tại của nàng, vì thế đến thăm xem Thu Triệt có thật hay không. Vậy có khả năng. Ngay từ đầu, nàng cũng mơ thấy trong cuộc cung yến này sẽ có chuyện, vì thế học theo đời trước, lấy máu từ vết thương ngón tay nhỏ vào lư đựng mê điệt hương. Nàng là hậu nhân thánh nữ Nam Di, máu tự nhiên có tác dụng chuyển hóa mê điệt hương. Lý Thanh Ngô làm vậy, một là để xác minh tính chân thật của giấc mộng, hai là để giúp mình thoát khỏi địa ngục ác mộng này. Sau khi xác minh thành công phỏng đoán, nàng chủ động tìm đến Thu Triệt. Đây cũng là lý do tại sao đời này Thu Triệt không say rượu, mà vẫn gặp phải Lý Thanh Ngô đã trúng độc giữa đường. Bởi vì nàng, Lý Thanh Ngô đã chọn sẵn con mồi ngay từ đầu. Thậm chí trước khi rời đi, nàng còn không quên lén lút dùng chút nhân mạch tích lũy nhiều năm của mình, hạ độc hoàng đế. Dù có chuyện xảy ra sau này, với thân phận công chúa xuất giá, cũng không ai tra được đến nàng. Cô nương lớn lên trong thâm cung, sao có thể là đóa bạch hoa nhu nhược vô lực. Là Thu Triệt từ đầu đã tưởng tượng nàng quá vô tội vô hại. Nàng hiện chỉ có một câu hỏi. Vậy đời trước nàng sao lại trúng quá tình quan? Lý Thanh Ngô thành thành thật thật nói, đó là thật sự không cẩn thận. Không cẩn thận khi đi ngang qua Lư Hương bị vướng ngã, duỗi tay đỡ cây cột bên cạnh, vừa lúc giọt máu trên ngón tay rơi ra. Cứ thế, với tư thế cực kỳ trùng hợp, rơi vào trong Lư Hương. Sau đó bị cắn nuốt hầu như không còn, vô tung tích. Thấy Thu Triệt như suy tư gì, Lý Thanh Mô xoa xoa vành tai, có chút thấp thỏm mà nhỏ giọng nói. Nàng giận sao? Không có, Thu Triệt sắc mặt như thường mà lấy lại tinh thần. Tiếp tục nói, nàng hoài nghi còn có ai hạ độc hắn. Lý Thanh Mô nhìn kỹ xem biểu tình của nàng, nhìn không ra cái gì, đành phải miễn cưỡng đem đề tài đưa trở về. Không rõ ràng lắm, nhưng có điểm ta thấy rất kỳ quái. Cái gì? Thái y viện đồng loạt đều không tìm ra nguyên nhân bệnh tật của bệ hạ. Lý Thanh Ngô nhẹ nhàng nói, Thu Triệt chú ý tới, nàng hiện tại đã cơ hồ không đem đối phương xưng là phụ hoàng. 3 tháng trước hắn hoàn toàn ngã bệnh, thái tử nhanh chóng lên giám quốc, cùng hai phe còn lại đấu đến nước sôi lửa bỏng. Bệ hạ thậm chí ra lệnh, ngoài thái tử, bất kể ai không được vào hầu bệnh hay thăm bệnh. Nhưng đây cũng chỉ là tin tức thái tử truyền ra bên ngoài. Không ai biết bệ hạ thực sự thế nào. Lý Thanh Ngô dừng một chút, nói đến này, lại nhớ tới. Nga, không đúng, còn có một người là có thể đi hầu bệnh. Ai? Từ Hiền Phi, Thu Triệt nói được thì làm được, nói để Lý Thanh Ngô thế chính mình bảo vệ tốt kinh thành. Vì thế không ở kinh thành này 1 năm, trừ bỏ ngay từ đầu sẽ kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi một ít tình huống bên ngoài. Sau đó trên cơ bản đều là Lý Thanh Ngô chủ động nói. Nàng mới cầm thư tín nhìn một cái, cũng không cố tình đi hỏi thăm gì. Một là bởi vì chiến sự bận rộn, xác thật không thể phân thân. Hai là cũng cảm thấy Lý Thanh Ngô đã trưởng thành đến tương đối thành thục, không yêu cầu nàng giúp đỡ. Điều này dẫn đến, nàng hiện tại đối với nhiều tình huống ở kinh thành đều không nắm rõ. Lý Thanh Ngô tuy rằng đại sự đều sẽ cùng nàng nói, nhưng có chút việc nhỏ không đáng kể, cũng không có biện pháp, tất cả đều ở trên thư viết ra hết. Hơn nữa không muốn Thu Triệt vì thế lo lắng tốn công, giấu nhiều chuyện nhỏ nhặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ví như sau khi Thái tử giám quốc, Từ Hiền Phi vốn sắp sinh hài tử, đột nhiên sinh non, sinh hạ một cái tử thai. Cũng chính sau khi sinh non một thời gian, nàng sai người truyền tin cho Lý Thanh Ngô, bình tĩnh bày tỏ muốn gia nhập trận doanh của các nàng. Lý Thanh Ngô hỏi Từ Hiền Phi, vì sao lại chọn như vậy? Đối phương bày tỏ, cũng không có lý do gì khác, chỉ là nàng đã nghĩ thông suốt. Với Từ Hiền Phi mà nói, trước đây từng cho rằng nam nhân chính là trời, sinh hoàng tử, trở thành hoàng hậu chính là mục tiêu lớn nhất cả đời. Nàng yêu hoàng đế, nhưng càng yêu hài tử của mình hơn. Không chỉ vì trong hậu cung, hài tử có thể khiến nàng đứng vững ở thế bất bại, mà còn vì nàng là một người mẫu thân. Nếu hoàng đế không thể cho nàng điều nàng muốn, không thể bảo hộ hài tử của nàng, thì cũng vô pháp khiến nàng lại sinh ra cảm xúc ái mộ. Vậy đổi một trận doanh thì đã sao đâu. Nếu không có Thu Triệt đứng ra bắc thượng, năm ấy nữ nhi chưa đến 10 tuổi của nàng đã phải bị đưa đi Bắc Hung, cái nơi chim không thèm ị kia để hòa thân. Hoàng đế không chỉ không ngăn cản, thậm chí hắn chính là người khởi xướng sự kiện này. Làm sao nàng không thất vọng buồn lòng. Thật sự khiến nàng quyết tâm gia nhập phe Thu Triệt chính là chuyện sinh non. Con trong bụng bị thái tử làm hại, vẻ mặt đắc ý ngạo mạn của đối phương cứ mãi luẩn quẩn trong đầu nàng thế nào cũng vứt không đi được. Nàng sẽ không còn có hài tử, càng miễn bàn nâng đỡ hài tử bước lên ngôi vị thái tử. Hoàng đế đã là một người không còn dùng được, bệnh thành cái dạng này, như vậy phòng trừng khoảng cách thái tử đăng cơ cũng không còn xa. Chờ đối phương thượng vị, thật sự sẽ bỏ qua cho nàng cùng bình ấp sao? Từ Hiền Phi đã mất đi một hài tử. Nàng đem bình ấp coi như chân bảo cuối cùng của chính mình, sẽ không cho phép loại bi kịch này lại phát sinh trên người mình một lần nữa. Sau một hồi do dự, suy nghĩ sâu xa, nàng đem ánh mắt quay về phía trận doanh của Thu Triệt. Các nàng đều là nữ nhân, Thu Triệt có năng lực, có tầm nhìn, có địa vị, lại phản đối hòa thân. Chứng minh ít nhất nàng sẽ không hại bình ấp, mà Lý Thanh Ngô khi còn ở Khuê Trung, cùng bình ấp quan hệ phi thường tốt. Cho dù sau khi gả đi rời khỏi đây, tình cảm hai tỷ muội cũng chưa từng thay đổi. Từ Hiền Phi làm ra quyết định lớn gan nhất đời này. Nàng muốn đem tiền đặt cược, đặt hết trên người hai nữ nhân này. Đánh cuộc 100 năm sau, sử sách sẽ lưu danh các nàng. Lý Thanh Ngô lại hỏi nàng, Ngươi muốn cái gì? Từ Hiền Phi đáp lại nàng một câu. Ta chỉ cần Su Su bình an, trở lại phủ công chúa sau, đã là đêm khuya. Lý Thanh Ngô, Thu Triệt lần lượt đi rửa mặt, chờ Thu Triệt từ phòng cách vách rửa mặt xong trở về, liền thấy Lý Thanh Ngô ngồi ở bên giường, chỉ một thân sa y như có như không. Thân hình uyển chuyển bị mảnh sa y kia mơ hồ bao phủ, cố tình bản thân nàng còn cầm một quyển sách, nghiêm trang xem. Ánh mắt Thu Triệt hơi hơi đình trệ một chút, ít hầu mạc danh có chút khô. Nàng khụ một tiếng, tiến lên rót cho mình một chén trà. Đang xem cái gì vậy? Lý Thanh Ngô ngẩng đầu liếc nàng một cái. Họa bản, Nga, thoại bản, Thu Triệt thuận miệng nói. Tên gì? Biểu tình Lý Thanh Ngô vẫn chấn định, sắc mặt lại hơi mang vài phần hồng nhạt. Nàng thấp giọng nói, nàng lại đây nhìn chẳng phải sẽ biết sao? Thu Triệt nghi hoặc buông chén trà, đi qua liếc nhìn. Ngay sau đó, sặc một tiếng, suýt nữa đem ngụm trà còn chưa kịp nuốt phun ra. Đây là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Mỹ trưởng công chúa cùng nữ phò mã của nàng, hai bóng người Tia, Nta đang dây dưa. Là các nàng. Lý Thanh Ngô nhìn chằm chằm nàng, mặt đột nhiên đỏ bừng, L, M môi. Ta không phải nói sao? Họa bản là dân gian dạo gần đây vừa mới lưu hành, về cậu chuyện của các nàng. Đúng vậy, dân chúng chính là thích bát quái như vậy. Tuy rằng quan hệ của các nàng đối ngoại cũng không hề trương dương, nhưng vẫn có không ít người tưởng tượng ra đủ loại phiên bản cậu chuyện về các nàng. Thu Triệt, nàng ngập ngừng, cho nên, ý ta nghĩ, chính là ý kia sao? Hèn chi, thời tiết lạnh như vậy, Lý Thanh Ngô sao lại mặc ít như thế? Rõ ràng đêm qua chẳng phải mới. Ánh mắt Lý Thanh Ngô thành khẩn, buông sách xuống, để trang giấy tung bay che khuất những hình ảnh hương diễm bên trong. Trong ánh sáng mịt mờ, nàng đang dùng cẳng chân khẽ khàng cọ cọ Thu Triệt. Động tác ái muội lại câu nhân, thanh âm như lông chim nhẹ nhàng đảo qua nội tâm Thu Triệt, ánh mắt lại vô tội. Ta chỉ là sợ nàng giận ta, nhưng ta không biết nên xin lỗi nàng thế nào. Nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ chỉ có thân thể này của nàng còn hơi có chút mị lực. Thu Triệt cứng đờ, ta không có giận, bất quá, dùng phương pháp yếu thế này để cầu tha thứ, Thu Triệt thật sự có điểm chống đỡ không nổi. Lý Thanh Ngô nghi hoặc, thật sự không có, Thu Triệt nhìn qua còn bối rối hơn nàng. Ta là loại người khẩu thị tâm phi sao? Lý Thanh Ngô, Nga, một tiếng, tựa hồ còn có chút mất mát, thu hồi cẳng chân trắng nõn của mình. Ta tưởng nàng sẽ bởi vậy không cao hứng, thật sự không có, Thu Triệt dừng một chút. Thuận tay kéo chăn đắp lên chân nàng. Ngược lại, ta thật cao hứng khi biết nàng nguyên lai không phải là không có năng lực tự bảo vệ mình. Nàng có năng lực bảo vệ tốt chính mình. Thật sự, ta thật cao hứng. Lý Thanh Ngô ngẩn người. Thu Triệt duỗi tay nhéo nhéo mặt nàng, nghiêm túc nói. Hơn nữa, cho dù ta có tức giận, kỳ thật nàng cũng không làm sai cái gì. Ta không hy vọng mỗi lần gặp mâu thuẫn, nàng đều dùng phương thức này để hống ta. Lý Thanh Ngô ngơ ngác. Xấu hổ đến mặt đỏ bừng. Ta chỉ là cảm thấy nàng sẽ thích. Thu Triệt vốn không phải người nhiều chủ động trong tình cảm, nhưng cứ hễ gặp Lý Thanh Ngô, thấy nàng thẹn thùng liền nhịn không được tâm động. Thu Triệt khẽ hôn khóe môi nàng, thanh âm khàn khàn một chút. Bất quá, xác thật thích. Ánh mắt Lý Thanh Ngô tựa hồ sáng lên. Thu Triệt bật cười. Cho nên ta sợ, vạn nhất ngày nào đó nàng làm sai cái gì, nàng lại hống ta kiểu này. Ta chống không nổi, ngụ ý chính là, về sau nàng vẫn đừng làm vậy. Lý Thanh Ngô sau khi Thu Triệt rời đi, theo bản năng theo hướng nàng, đưa môi lên phía trước thăm dò, phản ứng lại L, M cánh môi. Lông mi nàng hơi run, ánh mắt sáng rực, mang theo vài phần thẹn thùng, lại lộ rõ khát cầu. Chính là hiện tại, ta muốn hôn, nàng nguyên bản xác thật chỉ là vì hống Thu Triệt vui vẻ mới diễn xuất như thế. Nhưng đáng chết chính là, sau khi nghe đối phương nói lời kia, nàng ngược lại. Càng động tâm với người này, hơn nữa nàng minh bạch, ở chỗ Thu Triệt, loanh quanh vòng vo kỳ thật không có tác dụng gì. Nói thẳng mới là cách giao tiếp tốt nhất, quả nhiên, hô hấp của Thu Triệt lập tức trở nên nặng nề. Trong lúc mơ màng ôm nàng lăn lên giường, Thu Triệt đột nhiên hoàn hồn, nhìn ánh mắt trong veo của Lý Thanh Ngô, tim đập dồn dập. Nàng thầm nghĩ, xong rồi. Ngày ngày như thế này, sao lại có cảm giác, chính mình càng ngày càng giống, hôn quân, quân tử thì không nên vì sắc đẹp mà mê lạc. À mà thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Triệt vùi đầu, khẽ hôn vành tay trắng nõn của Lý Thanh Ngô. Dù sao nàng cũng không phải quân tử, gì, Cách Chương.